A Di Đà Phật, thầy kính bậc thầy, con có câu hỏi là anh trai con mất được gần 100 ngày rồi, thì không biết là sau 49 ngày thì anh thần thức của liệu thần thức của anh con còn ở trong nhà không thầy? Tại vì trong những tuần thất đầu á thì anh con có báo là sau 49 ngày thì anh con sẽ đi lên trời, anh con nói như vậy. Rồi cho con hỏi luôn là như cúng cơm hàng ngày ở nhà thì mình cúng tới bao lâu á thầy? Dạ, con khoan cho thầy hỏi lại, anh con báo với ai? Dạ báo nhà con không ai thấy được anh con hết á, chỉ là giống như đó là bạn của ba con thấy anh con. Thấy bằng cách nào? Mơ á thầy. Nằm mơ đó, bạn dạ. của ba con nằm mơ thấy anh con. Dạ. Rồi anh con báo tức là sau 49 ngày là lên trời ở hả? Dạ, anh con nói là anh con ghé về nhà chú đó chơi, xong rồi anh con nói là sau 49 ngày thì anh phải về quê để thăm một người quan trọng lắm, xong rồi sau 49 ngày thì anh sẽ đi. Thì con không biết là sau 49 ngày đó thì anh con còn ở trong nhà con không, hay là anh con đi mất tiêu rồi. Giờ ý của con là muốn anh con ở nhà với con hay là dạ, anh con không đi? Phải là kiểu cái thần thức của anh con á còn ở trong nhà không á thầy? Vậy hả? Trước hết thì thầy thay mặt cho đạo tràng xin được phân ưu với lại gia đình con vì cái sự mất mát này. Thứ hai là thầy xin phép được giải thích cái câu hỏi này để cho con không có băn khoăn rằng là bây giờ thần thức của anh con đang ở đâu, đúng không? Dạ. Con muốn biết cái điều đó. Thì theo tinh thần của Bắc truyền Phật giáo đó, người chết không có hết, mà sau khi mình chết đó, mình sẽ thọ một cái thân trung gian trước khi đi đầu thai. Cái thân đó gọi là thân trung ấm, có cái tên khác gọi là thân trung hữu. Thì cái thân trung ấm này nó chỉ có cái tuổi thọ tối đa là 49 ngày. Nhưng mà trong 49 ngày đó, cái thân trung ấm này phải chịu 7 lần sanh, 7 lần tử. Cho nên mới có cái chuyện là 7 ngày chúng ta cúng thất một lần để chúng ta cầu siêu. Thì cái thân trung ấm này là một cái thân rất là đặc biệt. Nó là một cái thân trung gian giữa cái thân cũ và thân mới. Nó có một số cái khả năng đặc biệt. Đó là thân này có thể nghe được rất xa và có thể thấy được rất xa. Và cái đó không phải là thần thông. Cái đó là cái khả năng đặc biệt của cái thân trung ấm này thôi. Và họ có thể tiếp xúc được với lại những người thân, những người khác. Nhưng mà tiếp xúc ở cái dạng của thần thức. Thì cái thân trung ấm này tùy theo cái nghiệp của cái người đó đã tạo ra là thiện hay là ác, có khi sẽ đi dẫn đi tới thọ sanh sau khi chết. Thân trung ấm này có thể chỉ tồn tại trong một ngày hoặc là trong khoảng thời gian ngắn hơn rồi đi đầu thai, nhưng mà tối đa là 49 ngày cái thân trung ấm này. Sau 49 ngày là sẽ đi thọ sanh theo nghiệp. Còn có những cái nghiệp mà nó mạnh đó, khi tạo ra ác nghiệp nhiều hoặc là thiện nghiệp nhiều, thì cái nghiệp thiện nghiệp ác đó có thể dẫn cái thần thức này, cái thân trung ấm này đi thọ sanh liền. Cho nên sau 49 ngày thì thân trung ấm sẽ đi đầu thai, đi thọ sanh theo cái nghiệp nó dẫn đi. Đó là một cái điều chắc chắn. Chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt đối với lại những người mà có cái cận tử nghiệp nó xấu, tức là chết bất đắc kỳ tử, chết vì quốc ức, chết vì bị giết hại, bị bức tử vân vân, thì chưa thể đi siêu thoát được. Thì nó cũng không phải tồn tại ở cái dạng trung ấm thân, mà nó trở thành những cái vong hồn vật vờ vật vưởng, chỉ bám theo cái tâm hơn thua, những cái ý niệm của trước khi chết đó, hận thù, tham chấp, sân si, hiềm khích. Thì đó là một cái điều mà hết sức là đau khổ. Mà những hương linh đó, những cô hồn đó không hề biết họ đang ở trong những cái cảnh giới đau khổ và tham chấp cực kỳ. Thí dụ như họ bị tai nạn về xe, thì họ sẽ có một cái cảm giác rằng họ sợ xe. Khi những cái thần thức đó nó còn ở đó, thì thấy xe nào tới nó cũng sợ, hoảng loạn. Và có thể nó sẽ tác động tới những chiếc xe đó. Cho nên quý vị thấy tại sao ở chỗ đó lại xảy ra tai nạn tiếp ở khu vực đó, ở địa điểm đó. Cho nên có nhiều Phật tử đó là phải thỉnh các thầy đi tới đó để mà làm cái lễ gọi là siêu độ cho các vong linh tử nạn, chết ở ngoài đường hoặc chết ở đâu đó, khai thị cho các vong linh đó để hiểu và không có tham chấp vô đó, rồi á, tụng kinh siêu độ cho họ. Thì trở lại cái vấn đề câu hỏi của con, thì bây giờ đã quá 49 ngày, gần 100 ngày sau khi anh con mất, thì nếu anh con là cái người mà bình thường chết theo cái nghiệp bình thường, bệnh chết hoặc là không có bị chết gì bất thình lình, bất tử, ức tử, bị bức tử hay là bị làm gì quốc ức hoặc là tự sát, thì theo cái tiến trình đó thì anh con đã đi thọ sanh ở cảnh giới khác rồi. Còn cái chuyện anh con sanh tới cảnh giới nào thì hoàn toàn tùy thuộc vào cái nghiệp thiện và cái nghiệp ác mà anh con đã gieo tạo ở trong cuộc đời khi sanh tiền. Nếu anh con làm những cái điều tốt, tạo nhiều thiện nghiệp, thì chính cái thiện nghiệp đó nó là cái nhân để dẫn anh con đi thác sanh tới những cảnh giới tốt đẹp hơn. Và ngược lại, nếu anh con tạo những cái nghiệp bất thiện, ác nhiều, thì cái nghiệp ác đó sẽ là cái nhân để dẫn anh con thác sanh tới những cảnh giới xấu hơn. Cho nên là ở gia đình con mà không hề thấy anh con, đúng không? Thì thầy nghĩ rằng là anh con đã đi đầu thai rồi, đã đi thọ sanh tới cảnh giới khác rồi. Đó. Gia đình không có nên băn khoăn, không có nên lo lắng gì nữa. Nếu như trong 49 ngày mà mình mơ chúng ta thấy, hoặc là chúng ta có cảm giác thấy như là người thân của mình đang đối khác, đang khổ sở, đang đau đớn, đang bị cái này cái kia, thì đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể cảm nhận được rằng thần hồn của cái người thân chúng ta chưa được siêu thoát, chưa được sanh tới cảnh giới an nhàn. Thì theo tinh thần của kinh Địa Tạng, chúng ta có thể phát tâm bố thí, cúng dường, trì trai, giữ giới, xưng niệm danh hiệu Đức Phật, Đức Địa Tạng, Bồ Tát. Chúng ta hồi hướng công đức cho người thân đã mất, thì người thân đó sẽ được hưởng một trong bảy phần công đức. Còn chính chúng ta, tự động chúng ta được hưởng sáu phần công đức. Dù chúng ta muốn hồi hướng hết toàn bộ công đức cho người thân đã khuất cũng không được. Cho nên đối với lại gia đình con hiện tại thì thầy nghĩ con nên yên tâm, đừng có lo lắng nhiều. Còn cái chú nào mà bạn của ba con nằm mơ thấy anh con nói như vậy, thì thầy nghĩ anh con nói đi lên trời thì chắc cũng là một cái điểm nó tốt đó. Gia đình con nó yên tâm, chứ nếu anh con mà nói đi xuống địa ngục thì mình sẽ lo lắng lắm. Tuy nhiên gia đình nếu mà có thương nhớ anh con thì cũng nên bố thí, cúng dường, trì trai, dĩ giới, tụng kinh niệm Phật, tiếp tục hồi hướng cho hương linh của anh con. Thì anh con ở cảnh giới nào cũng sẽ được hưởng, dù có đi thọ sanh ở cảnh giới nào cũng sẽ được hưởng một trong bảy phần công đức đó. Rồi, cảm ơn con. Dạ thầy ơi, còn việc cúng cơm thì mình cúng tới bao lâu hả thầy? Thầy nghĩ mình cúng cơm đó cho người thân đó, thật ra nó chỉ có mang cái ý nghĩa là tưởng niệm thôi. Người thân của mình ăn không phải là ăn bằng miệng đâu, mà thọ nhận bằng cái tâm thức. Cho nên khi cúng chúng ta cũng dâng cúng bằng cái tâm thức thôi. Thì thông thường đó, thì các thầy sẽ hướng dẫn cho các Phật tử ở nhà cúng cơm cho các hương linh, để chúng ta nguôi bớt đi cái sự thương nhớ, thì chúng ta cúng trong 49 ngày. Bởi vì tự nhiên bây giờ ngày nào mình ăn cơm cũng có người thân, nhưng bây giờ người thân mình mất, mình thương, mình đang ăn ở đây mà người thân của mình ở đâu đối khác cái mình cúng cơm, đó là tưởng niệm. Nhưng mà có cái trường hợp tưởng niệm rất là lạ lùng, chết lâu rồi cũng bới chén cơm thương quá, cắm đôi đũa, ông ơi về ăn với tôi. Có không? Có. Để chén cơm đó rồi kêu réo hoài, làm sao người ta đi, làm sao người ta siêu thoát. Cho nên trong 49 ngày thôi, chúng ta vì thương nhớ đến cái người thân đã khuất của mình, không biết ở cảnh giới nào, có no hay không, thì chúng ta tưởng niệm, chúng ta cúng cơm chay, chúng ta cúng thì trong 49 ngày thôi, không cúng nữa, là tới 100 ngày rồi cúng, rồi giáp năm rồi cúng. Rồi qua một năm sau nữa, tròn 2 năm mà dân gian gọi là 3 năm đó, là chúng ta có thể xả tang. Thì sau 3 năm đó là chúng ta là thành đám giỗ, là cứ mỗi năm chúng ta cúng một lần. Chứ không có phải nhất thiết là ngày nào cũng dọn cơm ra. Tại thấy có nhiều người thương quá, cúng mấy năm trời, ngày nào cũng bài cơm bài đồ ra cúng hết, kêu réo rồi, trời em ơi em hỡi em à, em ở đâu em xuống đây em ăn miếng cơm với anh. Trời, kiểu gì sao mà vợ con mình siêu thoát được. Nhà con cúng cơm tới ngày nào vậy? Dạ, bây giờ vẫn cúng á thầy. Thầy nghĩ là không cúng nữa con. Được rồi, anh con đã siêu thoát, đã đầu thai rồi, thôi mình đừng cúng nữa. Dạ. Tới 100 ngày rồi mình cúng cơm tưởng niệm một lần, mình cầu siêu. Rồi giáp năm mình cúng một lần nữa ha. Dạ, con xin tri ân thầy. A Di Đà Phật. Chưa bao giờ thầy đến một ngôi chùa mà một ngày giảng 3 buổi như ở đây. Phải nó bóc lột sức lao động của thầy dễ sợ. Chưa đâu, sáng mai còn giảng 1 buổi nữa mới cuốn gói vòng. Cái gì nó cũng không qua được nhân duyên. Thầy tưởng là chiều nay thầy được nghỉ ngơi, té ra là tối nay là có chương trình giảng nữa chứ. Thầy cứ nghĩ rằng là tối nay sẽ được thư giãn bằng cách là chúng ta đốt đèn, rồi chúng ta ngồi uống trà, rồi nói chuyện một vài câu chuyện đạo gì. Đằng này cũng bắt thầy lên hàng. Đó. Hôm nay chúng ta cười, chúng ta vui, nhưng có thể ngày mai chúng ta sẽ chìm vào trong những nỗi phiền muộn. Thầy nhớ có một lần thầy đi với lại một gia đình nọ, đi ra ngoài biển để mà rải tro cho một anh đó, anh Phật tử đó rất là dễ thương, đi tới chùa thầy. Anh đi tới chùa thầy xong anh về rồi anh nói đi đám cưới. Anh mới mặc đồ thôi, anh chuẩn bị chở vợ đi đám cưới, tự nhiên rồi cái anh bị bệnh, chở đi nhà thương, anh chết. Gia đình rất là buồn, báo tin thầy cũng ngỡ ngàng nữa. Mình mới thấy rồi sáng nay nè, mới sáng chủ nhật đó mình thấy ra vợ chồng con cái rồi vui vẻ đề huề. Tự nhiên tối 10 giờ đêm vợ anh báo tin là anh mất rồi. Rồi cuối cùng là đem anh đi thiêu. 2 ngày sau đi thiêu rồi người ta, gia đình thì nhặt xương bỏ trong hũ rồi đem tới chùa gửi. Rồi tất cả hốt tro đó lại. Rồi thầy nói ra chùa để thầy làm lễ cầu nguyện. Nhưng mà tới khi mà đi làm lễ cầu nguyện đó thì thầy cùng với lại các thầy mới cùng với gia đình đưa cái hũ tro chứ không phải cốt. Đi ra ngoài biển Vũng Tàu mới đi rải cái tro đó. Thì khi tụng chú Đại Bi, tụng Bát Nhã xong là tới niệm Phật để hồi hướng, để cầu tiếp dẫn. Thì khi thầy cầm một cái nắm tro lên á, tự nhiên thầy có một cái cảm giác là mình nắm được cái con người này. Nhưng mà tại sao mình nắm? Ở đây chỉ là một nắm tro. Mình không nắm được cái bàn tay của ảnh. Mình không cầm được con người của ảnh. Như vậy thực chất cuộc đời của con người là gì? Chỉ là một nắm tro. Vậy mà vì cái nắm tro này chúng ta sẵn sàng làm bao nhiêu chuyện đau khổ trên cuộc đời. Phải không quý vị? Hôm nay thầy sẽ chia sẻ với lại quý vị một vài ý niệm của Phật giáo

đều do chúng ta tạo ra. Ý thầy muốn nói như vậy, tức là điều do mình tạo ra. Mình mới vừa thanh thản đó, nhưng mà chợt nhắc lại cái tự nhiên cái mình thấy nó mệt liền, thấy nó muốn quất hơi lên rồi, thở không ra hơi rồi, cảm thấy nó nghẹn cái gì đó. Thì cái cảm xúc đó thực sự do tâm mình tạo ra, tâm mình tạo ra hết đó quý vị. Tất cả những trạng thái đó do chúng ta lầm, chúng ta chấp. Cho nên người này có quyền thích ăn ngọt, người kia có quyền thích ăn mặn. Không lý do gì mình bắt cái anh kia phải ăn ngọt hay ăn mặn giống mình. Anh muốn tạo nghiệp gì đó anh tạo, nhưng mà đừng có làm cho mình khổ bằng cách là mình không có đón nhận cái khổ đó. Tâm lý mình xử lý một cách nhẹ nhàng rất là quan trọng. Cho nên chỉ có một thứ tồn tại trên cuộc đời này, đó là nghiệp. Còn kỳ dư chỉ là một nắm tro tàn mà thôi. Cho nên phàm nói, làm hay suy nghĩ điều gì đó, quý vị nên nghĩ thêm một điều nữa. Nắm tro tàn này đang làm đây, nắm tro tàn này đang nói đây, nắm tro tàn này đang suy nghĩ đây, thì có vì cái nắm tro tàn này mà mình sỉ nhục người khác, mình nặng lời người khác, mình hơn thua người khác, mình chì chiết người khác, mình xỏ xiên người khác không? Đâu có cần phải làm nữa, phải không quý vị? Nếu gì một nắm vàng, một nắm hột sò, một nắm xe hơi thì chúng ta làm thì cũng nên. Đằng này chỉ vì một nắm tro tàn thì xin thôi tạm biệt nhé. Đã quá khuya rồi quý vị, cho nên là thầy xin được tạm biệt ở đây. Thầy chỉ mong rằng trong cái cuộc sống này, quý vị có đủ suy nghĩ, có đủ tỉnh táo để thấy được thành công cách mấy trong cuộc đời này chúng ta cũng không giữ được lâu dài. Và những nỗi buồn đau trong cuộc sống của mình chẳng qua cũng chỉ là cơn gió thoảng mây bay. Thân mình nó không bền, không chắc. Tâm mình nó giả tạm, nó cũng không có thật. Nghiệp mình gây ra cũng không có thật. Thì chúng ta hãy quán chiếu sự thật của đời người, của thân này, của mạng này, xin thưa chỉ là một nắm tro tàn, chỉ là một chiếc mộ bia lặng lẽ ở cuối nghĩa trang, thì không có lý do gì chúng ta phải gây thêm nghiệp chướng cho cuộc đời này. Xin chúc quý vị an lạc. Mời quý vị đứng dậy để hồi hướng.